Xin chào tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 90 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quế Khánh, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì tập trước là một tập khá là cảm động về cái câu chuyện giữa Mạc Cầu cùng với Tần Thanh Dung. Hai người từng là một cái đôi bạn thanh mai trúc mã, cũng từng là có rung động với nhau. Nhưng mà Mạc Cầu thì có quá nhiều chuyện xảy ra với hắn, với lại một lòng của hắn thì cũng muốn là cầu tiên vấn đạo, cho nên là đã bỏ lỡ cái mối duyên tình này. Lúc Mạc Cầu quay lại thì Tần Thanh Dung đã già, sắp chết rồi. Có lẽ vì là Mạc Cầu thật sự có tình cảm với Tần Thanh Dung, cũng có lẽ vì lòng thương hại, cũng có lẽ vì là muốn hoàn thành tâm nguyện của Tần Thanh Dung, cho nên là bọn họ đã kết hôn và sống với nhau được 2 năm. Sau đó thì chuyện gì đến cũng đến, Tần Thanh Dung cũng phải ra đi. Mạc Cầu lúc này là mới đi đến Thái Ức Tông để mà gia nhập vào là một cái chức vị là trưởng lão ngoại môn, trông coi một cái dược viên. Rồi tạm thời thì Bách chỉ nhắc sơ lại bao nhiêu đó thôi. Còn mọi chuyện tiếp theo diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 90 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp. Mấy năm sau, có hai đạo lưu quang từ chân trời lao tới, hạ xuống trước cửa động phủ, lớn tiếng hát lên: "Đệ tử Bất Đấu Cung Thượng Hoàng Ngọc Bác, Trác Bạch Phượng, có việc cầu kiến trời bới." Ông nghe tiếng, sau một lát thì thạch môn động phủ mới chậm rãi mở ra, Ma Cầu từ bên trong bước ra. "Chuyện gì vậy hả?" Hai người ngẩng đầu, trong mắt không khỏi lộ ra một cái vẻ hiếu kỳ. Nghe nói cái vị Mạc trưởng lão này đã tới đây được mấy năm rồi, số lần lộ diện thậm chí còn chưa đủ 10 lần. Toàn bộ dược viên chỉ có là 10 người thấy qua khuôn mặt thật của hắn ta, thật sự có thể nói là một vị tu sĩ khổ tu, nhưng mà cũng có chút xíu là hơi vô trách nhiệm. "Hồi tiền bối," Trác Bạch Phượng tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng: "Thiên linh quả thụ ngày càng khô héo, sản lượng của 100 mẫu linh chi thảo cũng là giảm mạnh, người trong dược viên đã bất lực rồi, xin tiền bối xuất thủ chẩn trị." "Hả? Trương Tiệt đâu?" Mà Cầu hơi nhíu mày. "Ồ, tiền bối." Thượng Quan Ngọc Bác thở dài nói: "Năm ngoái Trương sư huynh đã cáo lão hồi hương rồi, không còn giám chức ở nơi này nữa, bây giờ chỉ có giảng bối và sư muội kiêm nhiệm chủ quản thôi à." Ngữ khí của hắn mang theo vài phần không khách khí. "Ai chà." Mặt Cầu hơi ngây người, vẻ xấu hổ trên mặt lóe lên liền biến mất. Lúc này hắn mới quan sát kỹ hai người này. Trước mặt thì là một nam một nữ, tướng mạo bất phàm, khí chất xuất chúng. Mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng cũng đã là luyện khí viên mãn rồi. Khí tức trên người giống như là húc nhật cao dương, mạnh mẽ dục phát. Nhìn thấy bọn họ, Mạc Cầu liền nghĩ tới Vương Kiều Tịch khi còn ở cảnh giới luyện khí kỳ, đều là thiên chi kiêu tử giống như thế này. Chẳng qua so với Vương Kiều Tịch thì trên người của bọn họ thiếu đi mấy cái phần hậu trọng, thêm một cái phần lăng lệ. "Các ngươi là người của Bất Đấu Cung sao?" "Không sai." Trác Bạch Phượng gật đầu. "Sư huynh và giảng bối chính là chân truyền của Bất Đấu Cung, phụng mệnh đến kim chức ở cái khu dược viên này 3 năm để đổi lấy công đức." Bắt đấu cung thiện về sát phạt, bắt đầu thất sát kiếm càng là bí thuật sát phạt tốt nhất của Thái Ân Tông. Đệ tử chân truyền, chẳng trách khí tức trên người lại bén nhọn như vậy, đối với mình cũng không khách khí như thế. Với thân phận này, bọn họ có tỷ lệ rất lớn có thể tấn thăng đạo cơ, đến lúc đó thì chính là đệ tử truyền thừa giống như là Liễu Vô Thương. Lẫn thân phận hay là địa vị thì đều sẽ là cao hơn một tu sĩ ngoại lai như Mạc Cầu, cho nên cũng sẽ không e ngại một cái vị trưởng lão ngoại môn như hắn. Nghĩ nghĩ, Mạc Cầu lúc này nhẹ nhàng gật đầu: "Mang ta qua đó đi." "Dần." Trên bầu trời, ba vệt độn quang xếp thành một hàng bay về phía một cái nơi bí ẩn hẻo lánh ở bên trong dược viên. Ngoại trừ cái vệt độn quang màu đỏ của Mạc Cầu ra thì hai vệt độn quang còn lại là một trắng một đen. Rất hiển nhiên, mặc dù đều là đệ tử của Bất Đấu Cung, nhưng pháp môn mà hai người Thượng Quan Ngọc Bán và Trác Bạch Phượng tu luyện đều là khác biệt. Thứ giống nhau chỉ là bọn hắn đều tu kiếm pháp. Kiếm quang phủ thân, phi độn không ngại, hiển nhiên là tu vi của hai người này đã đạt tới cảnh giới luyện khí viên mãn rồi. Kiếm quang của Thượng Quan Ngọc Bán có màu đỏ trắng thường tí, kiếm ý lăng lệ giống như là mặt trời sáng rực, chắc là khai dương kiếm quyết. Kiếm quang của Trác Bạch Phượng thì tĩnh mịch u ám, giống như là muốn thôn phệ hết thảy hắc ám, chắc là thiên quyền kiếm quyết. Hai cái môn kiếm quyết này đều nằm trong Bắt Đấu Thất Sát Kiếm. Để khi hai người chứng được đạo cơ liền có thể phụ tu những cái môn kiếm quyết khác, cuối cùng tu thành Bắt Đấu Thất Sát Kiếm. Bắt đầu thất sát kiếm phiên bản đầy đủ, mang năng lực kiếm quang phân hóa, là một môn ngữ kiếm thuật đỉnh tiêm, không thua gì kiếm khí lôi âm. Bất quá nghe nói cái môn kiếm quyết này rất khó tu luyện, cho dù là ở bên trong Bắc Đấu Cung thì cũng là chỉ có mấy vị đầu cơ là tu đủ hết. Thân niệm của Mạc Cầu đảo qua hai người, cho dù là tu vi của hắn cao thâm nhưng vẫn cảm thấy có chút nhói nhói. Hai người cũng cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn sang, sắc mặt có vẻ hơi ngạo nghễ. Bọn họ cũng là có tư cách để mà tự ngạo. Đệ tử chân truyền của Thái Ức Tông, thân phận này tuyệt đối không thua kém đạo cơ ở bên ngoài. Giống như mấy năm trước, vào lúc tiên đảo chiêu thu đệ tử, đạo cơ của Thường Vũ phái cũng phải nể mặt đệ tử chân truyền của Yển Tông. Mà cầu thu hồi tầm mắt lại, đụng về phía xa. Bạch, ba người hạ xuống một cái khe núi. Mặt trường bối, trưởng quan sư huynh, trác sư tỷ. Nơi này đã có người sớm chờ sẵn từ trước, một người cầm đầu vội vàng chấp tay nghênh đón. Điền mẫu nhất thời sơ sẩy, giám sát bất lực làm cho linh thủ bị hao tổn, xin tiền bối trách phạt. Ma Cầu nhận ra người này tên là Điền Hoàng, đã đi theo Trương Tiệt gặp qua mình mấy lần, là phó quản sự của dược viên. Tuy là phó quản sự nhưng quyền thế lại rất lớn. Đương nhiên, trách nhiệm mà người này gánh chịu cũng sẽ là càng nhiều hơn. Giống như lúc này, mặc dù người chăm sóc thiên linh quả thụ không phải là hắn, nhưng hắn cũng không tránh khỏi bị phạt. Ma Cầu nhìn mấy cái tên nô bộc đang run run rẩy rẩy đứng ở sau lưng của Điền Hoàng một hồi, rồi mới nói: chuyện này để sau hắn nói đi, tình hình của linh thủ ra sao rồi? Gần. Sắc mặt của Điền Hoàng trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí nhường đường ra, rồi nói: gạo nửa tháng trước, chúng ta đã là phát hiện ra linh thủ bất thường, cành lá trên cây đều khô héo cả. Chẳng qua khi đó chúng ta chỉ cho rằng là bị nhiễm hoàng ban, là bệnh nhỏ thôi, theo lệ thi triển khô mộc hồi xương chú. Ai có ngờ rằng là... Nói đến chỗ này, giọng nói của Điền Hoàng lộ ra một cái vẻ đắng chát, tiếp tục nói: tình hình của linh thủ không chỉ không tốt hơn chút nào, mà ngược lại càng ngày càng sa sút tinh thần. Hiện giờ đã liên tục rụng lá mấy ngày rồi. Chúng ta đã sử dụng muôn phương ngàn kế nhưng đều vô hiệu cả. Bất đắc dĩ lắm mới phải mời tuyệt bối sức thủ chẩn trị thôi. Trong lúc Điền Hoàng đang nói chuyện thì Mạc Cầu đã cướp bước đi tới trước mặt một cái cây quả thụ cao khoảng một trượng. Thiên linh quả thụ thì không cao lớn lắm, nhìn qua thường thường không có gì lạ, có chút giống với cây đào trong trí nhớ của hắn ta. Nhưng mà trong cảm giác của Mạc Cầu thì thiên địa linh khí vài dặm ở chung quanh khe núi này đều bị nó thôn phệ. Còn có vô số sợi rễ mà mắt thường khó phân biệt đang lan tràn khắp nơi, cướp đoạt nguyên khí ở bên trong địa mạch. Không thể nghi ngờ đây là một cái cây linh thụ cực kỳ bá đạo. Trong khe núi này, ngoài thiên linh quả thụ ra thì chỉ còn một ít linh thảo có thể may mắn sống sót mà thôi. Những linh thảo này đều là vật phi phàm, có công dụng tẩy cân phạt thủy, đối với võ giả phàm nhân có tác dụng rất lớn. Quan trọng hơn chính là những linh thảo này sẽ phóng thích một cái loại chướng khí, có thể gây ra ảo giác cho người khác, nhờ vào đó để mà bảo hộ cho thiên linh quả thụ. Tiền bối, Trác Bạch Phượng tiến lên một bước, nhỏ giọng mở miệng: chúng ta đã lật hết toàn bộ điển tịch trong dược viên rồi, cũng không tìm được tiền lệ, dùng minh quang kính chiếu ra một ngày cũng không phát hiện được cái gì. Dường như là cái linh thụ này đã hao hết thọ nguyên, bản nguyên khô kiệt, linh khí trong cơ thể tự động tiêu tán à? Không phải. Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Tuổi thọ của thiên linh quả thụ được tính bằng ngàn năm, vạn năm, cho dù là sắp hết thọ nguyên thì như vậy cũng không thể xuất hiện dị dạng nhanh như thế được. Thượng quan Ngọc Bác lúc này cũng lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc, nói: tiền bối có nhìn ra vấn đề gì không hả? Linh thụ bị hao tổn không phải là chuyện nhỏ, nếu như thật sự không thể vãn hồi thì ngay cả bọn họ cũng sẽ bị trọng phạt. Dù sao quả của cái cây linh thụ này cũng có tác dụng lớn đối với Kim Đan tông sư, bọn họ không thể không coi trọng được à? Để ta xem kỹ một chút. Ma Cầu chậm rãi nói, đôi mắt dần dần hiện lên những cái tia sáng màu đỏ, giống như là hai viên lưu ly bảo châu. Bên trong bảo châu chiếu rọi hết thảy tình trạng của linh thụ, linh quang pháp nhãn. Từ khi chứng được đạo cơ, trải qua chân hỏa rèn luyện, uy năng của cái môn thần thông này cũng ngày càng mạnh mẽ. Vỏ cây thô ráp cứng rắn, lớp bên trong vỏ cây trong suốt như ngọc, sợi mảnh như là mạng nhện, rõ mồn một trước mắt. Còn có một chút quả trứng nhỏ bé màu đỏ không thể nhận ra. Hả, cái này? Mà Cầu nhíu mày, đưa tay đặt nhẹ lên trên thân của cây linh thụ, thúc giục pháp lực nhiếp ra một chút lớp bên trong, đồng thời tay bấm niệm pháp quyết, tay áo phẩy nhẹ khoách ảnh viên quang chú. Ông linh quang hiện lên lơ lửng giữa không trung, giống như là mặt gương soi ra tình huống của cái lớp trong vỏ cây trên bàn tay của hắn ta. Một thứ giống như là những quả trứng màu đỏ dần dần hiển lộ ra. Những cái vật này lít nha lít nhít kết dính lại với nhau, giống như là sợi ở bên trong thân cây, nhưng khi nhìn kỹ lại có một chút bất đồng. Đây là cái gì? Trác Bạch Phượng nhíu mày, trong mắt hiện ra một cái vẻ chán ghét. Nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu với mấy cái thứ giống như thế này. Không biết nữa. Trên mặt của Mạc Cầu lộ ra một cái vẻ ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu. Dường như là trứng của một cái loại côn trùng nào đó à. Đang khi nói chuyện, trong lòng của Mạc Cầu lại động niệm Xưng Phong Hóa Vũ Thực và Khô Mộc Hồi Xương Thực. Trong viên quan kính, các loại linh quan có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang tràn vào bên trong thân cây. Nhưng mà linh thụ còn chưa kịp thu nạp thì đã bị những cái quả trứng màu đỏ này điên cuồng thu phải hết linh khí. Linh khí căn bản không thể đến được trên thân của linh thụ thì đã bị những cái vật này hấp thu. 3. Sau một lúc lâu, dường như là có một cái quả trứng đã ăn uống no đủ nên bắt đầu thành thục. Quả trứng yên lặng vỡ ra, hai cái cây xúc giác ở tự ở bên trong nhô ra ngoài. Một cái vật nhúc nhích chui ra. Đây là phải quả nghĩ. Hai mắt của Điền Hoàng sáng lên nhưng lại lập tức lộ ra một cái vẻ kinh ngạc cùng không hiểu. Ôi, tại sao lại nhỏ xíu như vậy chứ? Phệ quả nghĩ. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động, trên mặt lập tức lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh. Hẳn là phệ quả phi nghĩ mới đúng. Vật này mới sinh ra nên cánh ở trên lưng còn chưa mở ra. Hả? Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn xuống dưới chân, từng sát bốn phía. Nếu như nói như vậy thì bên cạnh chỗ này phải có một cái tổ kiến rồi. Phệ quả phi nghĩ thân như phù du, nhỏ bé không thể nhận ra, có thể nuốt kim phệ quả, chính là linh vật ở bên trong thiên địa phụ thuộc linh mạch mà sinh ra sao? Tinh thần của Thượng Hoa Ngọc Bác chấn động. Linh trùng này cũng thật sự rất là hiếm thấy à? Không sai. Mạc Cầu gật đầu. Tìm tổ kiến trước đã. Dứt lời, Mạc Cầu khẽ vung tay áo dài, một cái làn âm phong lặng lẽ chui vào bên trong thân cây của thiên linh quả thụ. Âm phong sắc sắc băng lãnh tốt sáng, giống như là một cái chiếc lược đang là giết chết những cái quả trứng ở bên trong mà không tổn thương tới linh thụ. Còn có ấu trùng của phệ quả phi nghĩ. Sao sao? Những cái tiếng động rất là yếu ớt truyền vào trong tay của mọi người, linh thụ đung đưa chấn động rất nhiều tro bụi. Nếu như là phóng lớn lên mà xem thì có thể nhìn thấy những tro bụi này rõ ràng là vô số con ấu trùng nhỏ bé. Oanh, ầm ầm. Đột nhiên mặt đất bắt đầu rung động. Trên một ngọn núi cách đó không xa bỗng dưng có vô số núi đá lăn xuống. Ở bên đó kìa. Thượng Quan Ngọc Bác tinh thần chấn động, không đợi mà cầu mở miệng đã tế ra kiếm quang bay lên trên cao. Sư huynh, cẩn thận. Trác Bạch Phượng khẽ kêu một tiếng rồi cũng lao theo. Hai người còn chưa tới trước ngọn núi kia thì trên núi đã toát ra rất nhiều lỗ thủng nhỏ bé. Ông. Những cơn chấn động âm âm không dứt, vô số con phi trùng nhỏ bé màu đỏ sậm từ bên trong lỗ thủng bay ra ngoài, phô thiên cái địa. Nhân thất thượng vạn, vô biên vô duyên. Tuy rằng cách nói này có chút khuếch đại, nhưng mà cũng nói ra số lượng của cái đàn phi trùng này nhiều tới một cái loại trình độ nhất định sẽ là chất biến. Mà lúc này phi trùng đang bay đầy trời kia đâu chỉ là hàng vạn, sợ là trăm vạn, ngàn vạn cũng là không chỉ. Vô tận phi trùng tạo thành một cái mảnh hồng mông che đậy mặt trời, chỉ có những cái âm thanh chói tai rung động truyền đến. Trác Bạch Phượng vốn là có chứng e ngại sâu bọ, thân hình vô thức trì trệ, cầm kiếm đứng giữa hư không. Thạch Quan Ngọc Bác thì nở một cái nụ cười khinh thường, kiếm quyết vừa dâng lên, một cái luồng kiếm quang màu đỏ trắng lập tức quét ngang tới. Khai Dương kiếm quyết giống như là một vầng mặt trời chói chang trên không trung. Kiếm quyết quét ngang, kiếm quang chói mắt giống như là vạn cây kim châm đâm ra. Rầm rầm, chỉ một thoáng, đám phi nghĩ hồng vân này lập tức liền thiếu đi một mảng. Vô số phi nghĩ đào đào rơi xuống. Nhưng sau một khắc, sọt, hồng vân tản ra trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng. Khai Dương kiếm quyết thi mạnh, nhưng cũng chỉ có thể chào hỏi một phương. Trong lúc nhất thời đã bị phi nghĩ ép tới gần. Hừ. Trưởng Hoa Ngọc Bác hừ lạnh một tiếng, tế ra một cái cây ngọc xích. Ngọc xích nhẹ nhàng lắc lư. Trong phạm vi mấy trượng xung quanh hắn lập tức xuất hiện linh quang trùng điệp, linh quang như tường lại như là vòng xoáy. Một khi phi nghĩ tới gần liền bị cự lực vô tận cuốn vào bên trong đó, nghiền ép chí tử. Không thể không nói thực lực của Thượng Quan Ngọc Bạch này thật sự là mạnh mẽ trâu bò. Kiếm quyết thì rõ ràng như là đại nhật, mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua thay ngã khắp mặt đất. Pháp khí hộ thân cũng rất là bất phàm à. Nhưng mà số lượng phi nghĩ thật sự là quá trời nhiều rồi. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài pháp khí của Thượng Quan Ngọc Bác đã bị phi nghĩ màu đỏ vô tận bao trùm, phát ra những cái tiếng chi chi rung động. Cái loại linh trùng này có thể nuốt kim phệ hỏa, cho nên lực cắn nuốt cũng không phải là hề hợt. Nhất là hơn vạn con linh trùng đồng thời phát lực, cho dù là có pháp khí hộ thân thì cũng hiện ra một cái vẻ không cầm cự nổi. Sư huynh! Trác Bạch Phượng hơi biến sắc, cắn răng một cái, đột nhiên ngự kiếm vội vàng xông lên. Thiên quyền kiếm quyết chủ sát, kiếm quang đang nhánh chối lọi, Hồng Vân phi nghĩ ở trước mặt liền vô thanh vô tức rơi xuống. Chẳng qua cái đám phi nghĩ vô cùng vô tận trên không này, kẻ trước ngã xuống thì người sau tiến lên tấn công, kiếm quang của nàng cũng không khỏi trở nên u ám. Trong chớp mắt, hai người đã bị cái đám phi nghĩ đầy trời này vây lại. Mặc dù nhất thời nửa khắc sẽ không cần lo lắng về sinh mạng, nhưng muốn tiêu diệt phi nghĩ thì cũng là cái chuyện vọng tưởng. Ôi trời bối! Ở bên dưới, trên mặt của Điền Hoàng đã lộ ra một cái vẻ kinh hoàng nhìn về phía Ma Cầu. Còn xin trời bối xuất thủ! Ma Cầu gật đầu, thân thể nhảy vọt lên. Thân ở giữa không trung liền vung tay áo dài lên, chính con hỏa long gào thét bay ra, trong miệng phun ra liệt diễm vào bên trong Hồng Vân. Chi chi, ông, uy thế của hỏa long rất là kinh khủng, làm cho người ta run như cày sấy. Không ngờ những cái con phi nghĩ này gặp được hỏa long chẳng những không e ngại, mà còn không buông tha cho hai người Thượng Quan Ngọc Bác, rồi điên cuồng nhào tới, giống như những cái kẻ tham ăn gặp được thức ăn ngon vậy. Phệ hỏa phi nghĩ vốn lấy hỏa mà sống, há là e ngại liệt diễm đây. Chỉ trong nháy mắt, chính con hỏa long không thể thiêu chết bao nhiêu con phi nghĩ, mà bản thân của hỏa long lại bị thôn phệ đến thu nhỏ lại gần một nửa. Đám phệ hỏa phi nghĩ này càng là hưng phấn hơn. Ừ, tiền bối! Hai người Thượng Quan Ngọc Bác vội vàng lui ra khỏi vòng chiến, có chút nhếch nhác nhảy tới bên cạnh của Mà Cầu. Không ngờ là những thứ này lại khó chơi như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng Quan Ngọc Bác vừa ra tay không lâu, nhưng trong lòng cũng đã sinh ra nỗi sợ hãi. Đúng là thực lực của từng con phi nghĩ sẽ rất là yếu, nhưng số lượng nhiều lên thì lại cực kỳ khủng bố. Nhất là khi bị ngàn vạn con phi nghĩ áp sát rồi điên cuồng cắn xé, làm cho pháp lực ở bên trong cơ thể hắn bị tiêu hao một cách điên cuồng. Sau một lát, sợ là muốn chạy trốn cũng là khó khăn à. Nếu không, chúng ta đi tìm tiền bối trong tông xuất thủ đi. Trác Bạch Phượng tỏ vẻ lo sợ, mở miệng đề nghị. Nàng thấy tuy rằng uy lực bí pháp của Mạc Cầu không yếu, nhưng mà lại bị phệ hỏa phi nghĩ khắc chế, chân chính lực sát thương thậm chí còn không bằng hai người bọn họ. Không cần. Mạc Cầu lạnh nhạt nói, vung tay áo tán đi hỏa long, đồng thời một tay nhẹ kích kiếm quyết, âm phong vô ảnh kiếm xuất hiện trước người. Thượng Quan Ngọc Bác và Trác Bạch Phượng thấy thế bèn sửng sợ. Hai người bọn họ không phải là đang sửng sợ vì thái độ tự tin lạnh nhạt của Mạc Cầu, mà là vì phi kiếm mà hắn ta lấy ra. Pháp khí trung phẩm sao? Tu sĩ đạo cơ bên ngoài phải sống gian khổ như vậy sao? Pháp khí cũng là cùi bắp như thế à? Thượng Quan Ngọc Bác và Trác Bạch Phượng thân là đệ tử chân truyền của Thái Ất Tông, nên đã từng gặp được rất nhiều tu sĩ đạo cơ. Bọn họ thiếu đi một chút kính sợ đối với tán tu đạo cơ hay là đạo cơ của các tiểu môn tiểu phái ở bên ngoài cũng là cái chuyện đương nhiên. Nhưng chuyện này cũng không có đồng nghĩa là hai người bọn họ sẽ khinh thường thực lực của tu sĩ đạo cơ. Thật ra cũng là bởi vì có kiến thức rộng rãi nên bọn họ mới càng hiểu rõ cái sự chênh lệch của mình và tu sĩ đạo cơ. Kẻ một bước, nhưng cách biệt là một trời một vực. Giống như cái vị mặt tiền bối trước mặt này, tuy là đệ tử ngoại môn của Thương Vũ Phái, chứng đạo thành đạo cơ, nội tình cũng đã có chút thâm hậu rồi, thì triển pháp thực như là nước chảy mây trôi. Thần niệm khéo động, thiên địa linh khí liền ập tới, nhất tay liền có thể thi triển ra khoách ảnh hồi quang chú phức tạp. Thần thông pháp nhãn còn 10 phần cao minh, mắt như là lưu ly, dường như là đã tới động quang thương minh chi cảnh. Cho dù là cái củ hỏa thần long vừa rồi bị phệ hỏa phi nghĩ khắc chế thì uy năng cũng cực kỳ khủng bố. Nếu như giao thủ, dù cho hai người có liên thủ thì cũng không thể địch lại đối phương. Nhưng pháp kiếm mà một nhân vật như vậy lấy ra lại chỉ là pháp khí trung phẩm, quả thực là làm cho người ta mở rộng tầm mắt à. Trong lúc hai người kinh ngạc thì cái đàn phệ hỏa phi nghĩ ở phía xa cũng sẽ không dừng lại. Sau khi mất đi hỏa long để mà thôn phệ, bọn chúng liền xoay người lao thẳng về phía ba người, phát ra những cái tiếng ong ong rung động. Còn một cái tiếng kiếm ngâm khẽ vang lên, âm thanh lay động đông đưa dư vị vô tận, làm cho hai người Thượng Quan Ngọc Bác khẽ giật mình. Sau một lát, Mà Cầu thông dong khống chế âm phong vô ảnh kiếm, dùng kiếm quang hư ảo âm lãnh miêu tả ra Vân Lao Yên Hà chi cảnh. Mây mù nổi lên, Yên Hà tung bay, giống như là ánh bình minh vừa ló rạng, một cái tia sáng màu đỏ chiếu rọi chân trời, linh cửu bát cảnh. Dưới sự tấn công của phệ hỏa phi nghĩ đầy trời, mây khói phiêu tán, kiếm ý dâng lên, vô số linh trùng lặng lẽ trong vô thành vô tức rơi xuống. Phi nghĩ như là tre già măng mọc, như là thiếu thân lao đầu dầu lửa, mang theo khí thế động quy vô tận, không chết không thôi. Vân Lam Yên Hà hóa thành vân chứng trùng điệp, không ngừng xoay tròn, mang theo một cái cổ ý cảnh thần diệu kéo dài. Dưới cái luồng kiếm ý xa xăm này, phi nghĩ đầy trời có uy thế thôn phệ vạn vật kia, chung quy vẫn lãm đạm phai mờ, vô số linh trùng đào đào rơi xuống. Kiếm quang tuôn ra, trải khắp cả một phương trời bao phủ núi đá, không ngừng xâm nhập vào bên trong hư không. Hoa, một lát sau, mây khói tản ra, lộ ra hình bóng của Mạc Cầu đang đứng trong làn gió lạnh, thần sắc vẫn là đạm mạc giống như trước đây. Ở xung quanh người của hắn ta là vô số thi thể của linh trùng, giống như là một cái đám tro bụi màu đỏ đang chập trùng theo gió. Núi đá ở trước mặt đã lặng lẽ vỡ ra, xuất hiện một cái lỗ thủng cực lớn, còn có tổ của cái đàn phi nghĩ kia. Trong tràng lập tức yên tĩnh, đôi mắt của Thượng quan Ngọc Bán co rụt lại, liều mạng áp chế nỗi khiếp sợ trong lòng mới không lộ ra vẻ thất sắc. Trên mặt của Trác Bạch Phượng thì tràn đầy kinh ngạc. Hai người liếc nhau, chậm rãi thu hồi nhãn thần. Bọn họ không phải là tu sĩ tầm thường, kiến thức lại rộng rãi, cho nên biết rõ kiếm pháp của Ma Cầu cao minh cỡ nào. Lấy tình ngữ kiếm, tâm kiếm giao hòa, đem kiếm đạo chi lý giao hội tương dung với thần ý của bản thân, còn đem biến hóa diễn dịch đến cực hạn, kiếm pháp như vậy đã gần đến đạo rồi. Trong Thái Ân Tông to như thế này có rất nhiều tu sĩ đạo cơ, người có thể có được cảnh giới kiếm pháp như vậy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc là kiếm quyết có chút chênh lệch. Nếu như là dùng bắt đấu thất sát kiếm để mà thi triển kiếm pháp như vậy thì sẽ là có thể làm cho sát ý lan tràn khắp tứ phương. Không cần kiếm khí hiển uy, chỉ cần bắt đấu sát cơ liền có thể diệt sát phải quả phi nghĩa ở nơi này. Hiện giờ vẫn còn không ít con còn sót lại à. Đương nhiên đây chỉ là cái nhìn của bọn hắn. Ông, trong núi, ở phía dưới, những cái tiếng rung động lại vang lên lần nữa, từng làn khói đỏ bay ra ngoài, là cái đám phệ quả phi nghĩ còn sót lại. Chẳng qua so với trước đây thì số lượng phi nghĩ còn lại bây giờ chỉ là 9 châu mất một cái sợi lông. Không cần Mạc Cầu ra tay, hai người Thượng quan Ngọc Bác liền có thể nhẹ nhõm diệt sạch. Mạc Cầu nhấc tay đang định động thủ, bỗng nhiên hơi chau mày, nghiêng đầu nhìn về phương xa. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Trên bầu trời có một vệt đụng quang có màu sắc rực rỡ đang nhanh chóng bay tới, hạ xuống gần ba người. Đụng quang tán đi, hiện ra một cái vị phụ nhân mỹ mạo có thần sắc hơi lo lắng. Nàng khuất thân thi lễ với Mạc Cầu. Thiếp thân Ti Hành, Tán Đạo Thanh Vân Cung, gặp qua đạo hữu. Tán Đạo thì cũng chính là đệ tử mang nghề nhập đạo, đồng dạng giống như là Mạc Cầu. Ti tiên tử có việc gì sao? Ti Hành gật đầu, giọng điệu khẩn cấp. Đạo hữu, không biết có thể lưu lại cái đàn phệ quả phi nghĩ cho thiếp thân được không? Thiếp thân nguyện dùng linh vật để mà trao đổi. Tiên tử muốn cái đám linh trùng này sao? Sắc mặt của Mạc Cầu khẽ động. Hắn vốn không định diệt sát toàn bộ phệ quả phi nghĩ, dù sao thì cái loại linh trùng này cũng là loại hiếm thấy, nếu không thì vừa rồi hắn đã giải quyết sạch sẽ rồi. Không sai. Ti Hành vội vàng mở miệng. Thiếp thân xuất thân từ nơi vu cổ, có chút thủ đoạn giật dưỡng linh trùng, mong rằng đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Tặng linh trùng cho tiên tử cũng không sao. Mà cầu chậm rãi gật đầu lại nói, bất quá ta muốn giữ lại mẫu trùng. Trong cái tổ kiến này chắc chắn sẽ có một con mẫu trùng, thậm chí là có thể nói vô số phi nghĩ chính là phân thân của mẫu trùng. Hết thể hành động của phi nghĩ đều do mẫu trùng khống chế, mà cái thứ trên người của mẫu trùng lại có tác dụng lớn đối với Mạc Cầu. Mẫu trùng? Ti Hành lộ ra một cái vẻ dễ dụa, hiển nhiên là cực kỳ không bỏ, nhưng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn hỏi, không biết là có thể cho ta rút một chút tinh huyết được không? Chuyện này thì không thành vấn đề, Mạc Cầu đáp ứng. Đa tạ đạo hữu. Ti Hành đại hỉ, lập tức khẽ vẫy tay, một cái chiếc vòng ngọc ngay tức thì lao về phía rất nhiều phệ hỏa phi nghĩ. Ông, vòng ngọc rung đẩy giữa không trung, không khí chung quanh đột nhiên trì trệ, trong hư không sinh ra một cái loại hấp lực to lớn. Đối với tu sĩ mà nói thì hấp lực này đã là không yếu rồi, phi nghĩ nhỏ bé cả không thể nào ngăn cản. Chỉ một thoáng, vô số phi nghĩ hội tụ ở bên trong làn khói liền bị hút vào bên trong vòng ngọc. Một lát sau, ngoại trừ chiếc vòng ngọc trắng nõn hóa thành màu đỏ thì không còn dị dạng gì khác. Rất nhiều phi nghĩ ở nơi đây đã là biến mất không thấy đâu nữa. Hai người Thượng quan Ngọc Bán thế thế liền thăng nhẹ trong lòng. So với tu sĩ đạo cơ, bất luận là thực lực hay là thủ đoạn thì hai người đều yếu hơn quá nhiều. Cho dù là tán tu đạo cơ cũng là như vậy. Lúc này Mạc Cầu đã từ bên trong tổ kiến lấy ra một cái con nhục trùng màu trắng lớn chừng ngón cái. Thứ này chính là mẫu trùng của phệ hỏa phi nghĩ. Ti Hành bội vàng tiến lên lấy ra một cái trúc mang cắm vào bên trong cơ thể của mẫu trùng, rút ra mấy cái giọt tinh huyết. Đa tạ đạo hữu. Cho đến lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Thật không dám giấu giếm, ta đã tìm kiếm thứ này ở gần đây rất lâu rồi, không ngờ bọn chúng lại giấu ở chỗ này. Hả? À, ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động. Tiên tử là biết ở chỗ này có phải quả phi nghĩ sao? Không sai. Ti Hành gật đầu. Mạc đạo hữu bế quan nhiều năm không ra cho nên không biết. Hai năm này mấy cái khu dược viên ở gần đây đều có linh thực vô kết tiêu vong. Ta đã tìm được vết tích của phải quả phi nghĩ từ đó, không ngờ bọn chúng lại giảo hoạt như vậy. Chỗ ấn thân là ở chỗ này. À, xem ra là Mạc Bổ may mắn rồi. Xem kỹ con mẫu trùng trong tay một lát, Mạc Cầu cười nhạt thu hồi. Có phải là Ti tiên tử đang tỏa trấn cái khu dược viên ở gần đây không hả? Đúng vậy. Tí Hành nghe vậy gật đầu, dường như là bởi vì vừa nhận được chỗ tốt nên tinh thần của nàng rất là phấn chấn. Khó có được mặt đậu hũ sức quan, không bằng ngồi xuống trò chuyện. Chỗ của ta có chút linh vật, đậu hũ có thể chọn mấy món xem như là báo đáp cho những con linh trùng này. Cái này thì tài hạ khoái lắm đó. Ma Cầu suy nghĩ rất là mau lẹ, liền gật đầu. Cung kính không bằng tương mệnh. Đúng là hiện giờ hắn đang rất cần ngoại vật, và lại nếu có thể giao lưu đồng đạo thì cũng có chỗ tốt cho việc tu hành. Huống chi Ma Cầu cũng cảm thấy rất hứng thú với luyện cổ và ngự thú. Trên tường vân, Mạc Cầu, Ti Hành đứng sóng vai, Thượng Quan Ngọc Bác, Trác Bạch Phượng thì tự giác nhường ra một bước. Chẳng qua Ti Hành cũng không lãnh đạm với hai người, trong lúc nói chuyện nàng còn tỏ ra là có một chút cực kỳ hâm mộ thiên phú của hai người. Cũng từ trong miệng của nàng mà Mạc Cầu biết rằng, mặc dù Ti Hành may mắn chứng được đạo cơ, nhưng lại bởi vì công pháp nên mà khổ tu trăm năm vẫn là đạo cơ sơ kỳ, đấu độ vô vọng, lại đắc tội với Cù Gia, cho nên liền nhập Thái Ức Tông tị nạn. Trong Thái Ức Tông cũng còn có không ít người như thế, nhưng đều không ngoại lệ không nhận được chân truyền. Chuyện này không phải là Tạ Lưu Vân cố ý lừa gạt hắn. Ngay lúc Tường Vân sắp bay ra khỏi dược viên thì những cái tiếng động ồn ào bên dưới đã hấp dẫn Mặt Cầu cúi đầu nhìn xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Hình như là có người muốn xông vào. Trác Bạch Phượng nhíu mày, giọng điệu kinh ngạc. Thật là to gan mà, lá gan sắt thật là không nhỏ à. Ti Hành cũng là cười khẽ. Dược viên chính là trọng địa của tông môn, đừng nói là ngoại nhân, cho dù là đệ tử tông môn không nhận được sự đồng ý thì cũng bị cấm tiến vào. Bây giờ vậy mà lại có người muốn xông vào, hơn nữa còn là hai kẻ phàm nhân. Cả người làm cái gì vậy hả? Ló vào lúc này có một cái tên tiểu mập mạp có tướng ngũ đoạn trống to. Lý Thần Tiên Sư của Thần Dương Cung đã là chính miệng nói đề, chỉ cần bọn ta có thể tới đây liền nhất định có thể bái sư, sẽ còn được tông môn hậu đãi, muốn cái gì liền có cái đó, đại đạo cũng có hy vọng mà. Không tin thì các ngươi có thể tìm người tới để mà xem một chút. Một trữ tử này, một người trong giữ dược viên khoanh tay tức giận nói. Trước không nói chuyện, hai người các ngươi chỉ là phàm nhân, thọ thân trọng ký, không có khả năng bái nhập Thái Ân Tông. Cho dù có thể thì nơi này cũng không phải là địa phương thu đồ, các ngươi còn phải đi về hướng Tây thêm mấy ngày nữa mới đến kìa. Thế nhưng là, tiểu mập mạp dậm chân nói. Tiên sư nói rồi, chỉ cần đến địa giới của Thái Ân Tông, xác minh thân phận liền có thể bái sư rồi. Trời ơi là trời, đệ tử trông coi trận trắng con mắt. Tiểu tử, ta thấy người đã bị người đó lừa rồi. Trên Lý Thần Dương kia, ta nghe đều chưa từng nghe nói qua nha. Mỗi cái gì liền có cái đó, còn cái gì đại đạo có hy vọng, các ngươi cho rằng mình là cái giống gì? Nói xong hắn liền nở một cái nụ cười khinh thường. Đừng có nói nhảm cho mấy thằng này nữa. Mấy vị tập dịch ở đây đã sớm không còn kiên nhẫn, lúc này liền có người nhíu mày vươn tay ra đẩy một cái. Tiểu tử, mau cút đi, lại dám vương qua ở chỗ này thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cả người. Tiểu mập mạp cố gắng hết sức nhưng mà cũng chỉ đành lảo đảo lùi lại, tức giận đến dậm chân. Thiếu gia. Một cái vị tiểu nha hoàng khoảng chừng 10 tuổi ở sau lưng của tên mập này lập tức là nhẹ nhàng nắm chặt ống tay áo của hắn ta rồi nói. Bỏ đi. Sao có thể bỏ như vậy được chứ hả? Tiểu mập mạp tức giận phất tay áo. Chúng ta bị họ Lý kỳ cưỡng ép mang theo gia đạch cướng đi bôn ba hai năm trời, bây giờ đã rơi vào cảnh không nhà để mà về, mà bọn họ lại không chịu thu nhận. Ta liều mạng với các ngươi. Thiếu gia, đừng mà thiếu gia. Nha hoàng liều mạng chặn đường, tiểu mập mạp đang nổi trận lôi đình nhưng lại không muốn thương tổn đến cái vị nha hoàng này, chỉ đành dậm chân ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện gì vậy hả? Lúc này một cái giọng nói đạm mạc vang lên. Hai vị tiền bối, Thượng Quan sư huynh, Trác sư tỷ. Đệ tử trong coi quay đầu, vẻ mặt lập tức thay đổi, chắp tay nói. Lạ, cái tên phạm nhân này vô tình xông vào đây, nói là muốn bái sư, chúng ta là đang đuổi bọn chúng đi đó. Toàn thân trọc khí, thần không linh quan. Ti Hành liếc nhìn hai người, nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng. Không có thiên phú tu hành, đuổi ra ngoài đi. Cái này không có khả năng đâu. Tiểu mập mạp cũng nhìn ra thân phận của mấy người này bất đồng, vốn là có chút chờ mong, lúc này liền lập tức nhảy dựng lên. Lý Tiên Sư đã từng nói là ta thiên phú dị bẩm mà, đẹp trai vô đối nữa, không cần ra sức tu hành cũng có thể chứng được kim đan đại đạo đó. Nghe vậy thì ngay cả Thượng Quan Ngọc Bác và Trác Bạch Phượng cũng không khỏi trợn trắng con mắt. Lý Tiên Sư? Ma Cầu lại thuận miệng hỏi. Cái vị Lý Tiên Sư nào? Lý Thần của Thần Dương Cung. Tiểu mập mạp lại mở miệng. Thần Dương Cung có người này sao? Ma Cầu quay đầu nhìn về phía hai người Thượng Quan Ngọc Bác. Cái này... Hai người nhíu mày lâm vào trầm tư. Bọn họ là người của Bắc Đấu Cung, không quen với người của Thần Dương Cung. Cái tên này cũng không phải là cái đại nhân vật gì. Ta nhớ ra rồi. Trác Bạch Phượng nghĩ nghĩ cái gì rồi nói, hình như trong Thần Dương Cung có một vị đệ tử ngoại môn tên là Lý Thần. À đúng, đúng rồi. Hai mắt của Tiểu Mập Mạp lúc này sáng lên, vội vàng nói, Lý Thiền Sư nói ông ấy chính là cái gì đệ tử ngoại môn gì đó. Lời nói của một tên đệ tử ngoại môn mà ngươi cũng tin? Tý Hành im lặng lắc đầu. Tiểu tử, trên người của ngươi tràn đầy trọc khí, còn có ứ sưng bệnh vặt nữa, đặt ở trong phàm nhân cũng sống không được bao lâu đâu. Mau đi đi. Nói xong, nàng bèn vung tay áo dậy lên, cuốn theo một cơn gió lớn, đang định ném văng hai người đi xa. Chậm đã. Mã Cầu đột nhiên vươn tay đè cuộc phong lại, đôi mắt giống như là lưu ly màu đỏ nhìn lên người của cái vị tiểu nha hoàng kia. Đứa trẻ này dường như có chút cổ quái à. Ba ngày sau, chỉ mới có ba ngày ngắn ngủi mà một cái tin tức nặng ký đã truyền khắp toàn bộ Thái Ức Tông. Tiên thiên thú thổ đạo thể hiện thế. Nếu như muốn tu hành thì bước đầu tiên là có thể cảm ứng được linh khí mênh mông vô hình ở giữa thiên địa. Phàm nhân thì tràn đầy trọc khí, khiếu huyệt bế tắc, trừ phi võ đạo tu tới tiên thiên, trùng luyện tinh khí thần, lúc đó mới có cơ hội tu hành. Người mang đạo thể thì khác, lúc mới sinh ra đã là có thiên phú tu hành, có thể cảm ứng linh khí bên trong thiên địa. Thiên phú khác nhau thì tốc độ tu hành cũng là khác nhau. Giống như đệ tử chân truyền của các tông, Thiên Chi Kiêu Tử tu hành một ngày liền sánh bằng mấy ngày hoặc thậm chí là mười mấy ngày khổ tu của những người khác. Ở trên đó thì có đủ loại đạo thể cực kỳ hiếm thấy, được gọi là tiên thiên đạo thể. Những người như vậy chỉ cần hít thở thôi cũng đã đủ là tương hợp với khí cơ giữa thiên địa rồi. Thiên phú tu hành đáng sợ kinh người. Đạo cơ tiện tay liền có thể thành. Cho dù là kim đăng thì đại khái cũng là có thể. Thậm chí cũng có không ít nguyên anh chân nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi là tiên thiên đạo thể. Giống như 3.000 năm trước, cung chủ của Thần Dương Cung chính là tiên thiên dễ kim đạo thể. Còn có công pháp truyền thừa số 1 của Ất Mộc Cung, nhất định là phải có tiên thiên Ất Mộc đạo thể mới có thể tu thành. Mà tiểu thiền này cũng chính là cái nàng tiểu nha hoàng ở bên cạnh của cái tên tiểu mập mạp kia, là người có tiên thiên thú thổ đạo thể, thích hợp với truyền thừa của Thái Hòa Cung. Điều này có ý nghĩa gì? Trăm năm sau, có lẽ Thái Ức Tông sẽ sinh ra một cái vị kim đan tông sư, thậm chí tương lai còn có thể sẽ có một cái vị nguyên anh chân nhân. Còn về phần cái ông thần đèn tiểu mập mạp kia, đây chỉ là một kẻ phàm nhân, thậm chí ngay cả tư chất tập võ cũng chẳng có gì đặc biệt. Mấy năm trước, Lý Thần của Thần Dương Cung và một cái tên tà đạo tu sĩ đồng thời phát hiện ra thiên phú tu hành của tiểu thiền. Sau một hồi tranh đoạt, cuối cùng Lý Thần cưỡng ép bắt đi cái đôi chủ tớ này, nhưng cũng rơi vào hạ tràng tha hương mất mạng. Trước khi chết, Lý Thần lấy ra một cái món bảo vật đặc thù che giấu đi dị dạng trên người của nha hoàng tiểu thiền. Lại là sợ cái ông thần đàn tiểu mập mạp này không cam lòng, cố ý lừa nó, nói là nó có thiên phú kinh người, để cái tên tiểu mập mạp này mang theo tiểu thiền đến Thái Ức Tông bái sư tu tiên. Chuyện thì chính là như vậy đó. Chẳng qua chờ sau khi chuyện này bị lộ ra, vẻ mặt của cái đôi chủ tớ này là có biểu lộ khác nhau. Mấy ngày sau, Trác Bạch Phượng mang theo vẻ mặt mệt mỏi trở về Bắc Đấu Cung, khống chế Đồn Quang đáp xuống định viện của mình. Trong nội viện đã có một người chờ sẵn. Người có thể không nhìn cấm pháp nơi đây mà tùy ý ra vào thì đương nhiên là người mà nàng tin được. Diệp tỷ tỷ. Nhìn thấy người tới, trên mặt của Trác Bạch Phượng không khỏi lộ ra một ý cười. Sao tỷ lại tới đây chứ hả? Bạch Phượng. Người tới từ bên trong định viện bước ra, nở một cái nụ cười rồi đưa cho Trác Bạch Phượng một vật. Nghe nói là sư muội đã tích lũy đủ nội ngoại công rồi, không lâu sau đó liền sẽ thử xung kích đạo cơ hả? Ta mua được cái viên dung nguyên đan này ở bên trong phường thị, dùng cùng lúc với trúc cơ đan liền có thể tăng thêm một hai thành cơ hội thành công. Diệp tỷ tỷ. Trác Bạch Phượng sững sờ cúi đầu nhìn hộp gỗ, thật lâu sau mới gật đầu tiếp nhận. Đa tạ. Tình cảm của chúng ta giống như tỷ muội, nói cái lời cảm ơn liền là khách khí rồi. Diệp Tử Quyên cười khoát tay cảm khái nói, nhớ năm đó chúng ta đồng thời bái nhập Thái Ức Tông, mấy năm ở chung phòng, tình cảnh vẫn là còn rõ mồn một trước mắt à. Hiện nay ta đã du vọng đạo đồ, vài ngày nữa thì muội liền trúc cơ, từ đó về sau sợ là tiên phàm khác biệt rồi. Đừng có nói như vậy mà. Trong mắt của Trác Bạch Phượng lộ ra một cái vẻ bi thương. Lúc trước nếu như không nhờ có Nhịp tỷ tỷ cản giùm muội một lần tập kích, dẫn đến căn cơ bị hao tổn, thì cũng là sẽ không trở nên như vậy. Tỷ yên tâm. Trác Bạch Phượng lúc này nghiêm mặt nói, bất luận lần này Bạch Phượng là có thể trúc cơ thành công hay không thì Diệp gia chính là nhà của muội, muội chắc chắn sẽ toàn lực che chở muội đó nha. Diệp Tử Quyên nắm chặt đôi tay của đối phương, nhẹ nhàng nói: "Không cần phải canh cánh những cái chuyện đã xảy ra. Lúc đó nếu đổi lại là muội thì muội cũng sẽ làm như vậy thôi. Đối với muội mà nói, con đường tu hành vẫn còn rất sớm. Ta chỉ cầu là sau 100 năm nữa, hậu nhân không có nghèo rớt mùng tơi, liền đã thỏa mãn rồi." "Diệp tỷ, sao đang nói chuyện tu hành mà tỷ liền cảm khái rồi?" Diệp Tử Quyên khoát khoát tay, thu liễm cảm xúc, nói sang chuyện khác: "Ta nghe nói là tiên thiên thú thổ đạo thể vừa bái nhập Thái Hòa Cung có chút quan hệ với muội hả?" "À, vừa dặn, lúc đó muội cũng có mặt, cũng vì cái vị tiểu thiện cô nương kia kết một cái thiện duyên." Trác Bạch Phượng gật đầu, lại nói: "Tiểu thiện cô nương đã được Lý tiền bối, vị kim đan của Thái Hòa Cung thu làm môn hạ, truyền thụ công pháp, chắc là sẽ bế quan tu hành trong mấy năm gần đây, không gặp người ngoài." "Tiên thiên thú thổ đạo thể, kim đan tông sư tương lai, thậm chí là nguyên anh chân nhân." Trên mặt của Diệp Tử Quyên tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ. "Nghe nói nhân vật như vậy đều là người tập hợp linh tú trong thiên địa, thật khó tưởng tượng bọn họ sẽ có bộ dáng gì." "Ừ, quả thật tiên thiên đạo thể làm cho người ta rất là hâm mộ à." Trác Bạch Phượng cũng là gật đầu, thiên phú của nàng cũng không kém, nếu không sẽ không trở thành đệ tử chân truyền của Bắc Đấu Cung, nhưng cũng không có nghĩa nàng chắc chắn sẽ thành tựu được đạo cơ. Kim đan, cái này thì còn quá xa xôi rồi. Mà đối với cái vị tiểu thiện cô nương kia mà nói, đạo cơ dễ như trở bàn tay, kim đan cũng không tính là chuyện khó. Trên lệch này cơ hồ làm cho người ta tuyệt vọng à. "Chẳng qua tướng mạo của tiểu thiện cô nương kia lại không được tính là thượng giai, ngược lại có phần có chút thường phát à." Trác Bạch Phượng lặng lẽ đổi đi hai cái chữ xấu xí. Đây cũng không phải là do Trác Bạch Phượng cố ý nói xấu, mà là người mang thú thổ đạo thể đều có bộ dáng chất phát hậu trọng. Nếu là nam thì đa số người đều là có dáng người ngũ đoản, nếu là nữ thì tướng mạo cũng thường thường, không có gì lạ. "Ta còn nghe nói cái vị cô nương kia vốn là nha hoàn của một người khác, tình cảm của hai người bọn họ có chút thâm hậu à?" Diệp Tử Quyên dò hỏi. "Truyền thừa Thái Hòa Cung phần lớn đều cấm tiệc tình dục, không biết sau này mệnh đồ của bọn họ sẽ như thế nào." "Ây, đúng vậy à." Trác Bạch Phượng nghe vậy bèn nở ra một cái nụ cười, dường như thái độ của nàng đối với chuyện này là vây xem không sợ chuyện lớn. "Tiểu thiền cô nương đã bị đưa vào Thái Hòa Cung rồi, còn cái người tên Vương Hổ kia thì đang bị cấm gặp mặt tiểu thiền. Đương nhiên, để báo đáp lại, Lý tiền bối đã tự mình xuất thủ gột rửa nhục thân, đã thông đạo đầu cho Vương Hổ, đây cũng là nhân họa đắc phúc à." "Không." Diệp Tử Quyên lắc đầu, lại cười nói: "Ta thấy hẳn là một người đất đạo gà chó thăng thiên." Trác Bạch Phượng hé miệng: "Chẳng qua chủ tớ hai người đều không có thỏa mãn, lúc đó dù có kêu đánh kêu chết cũng không chịu tách ra." Dường như là Trác Bạch Phượng đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trên mặt của nàng nở ra một cái nụ cười sáng lạng. "Thật hả?" Diệp Tử Quyên hiếu kỳ. "Vậy cuối cùng phải làm sao mới để cho bọn họ đồng ý?" "Lý tiền bối thì tính tình lãnh ngạo, chưa từng quan tâm cái nhìn của phàm nhân." Trác Bạch Phượng lúc này giang tay ra: "Lý tiền bối trực tiếp đánh ngất xỉu hai người, mang theo tiểu thiền cô nương đi Thái Hòa Cung, muốn dùng thời gian để làm hao mòn hết thảy. Về phần cái tên tiểu mập mạp kia, tạm thời bị ném ở chỗ Mạc tiền bối rồi, về sau khẳng định không vào được Thái Hòa Cung đâu. Có thể bái kim đan tông sư làm vi sư, cho dù chặt đứt trần duyên, sợ rằng có không ít người cầu cũng không được à." Diệp Tử Quyên cảm khai nói: "Huống hồ hai người bọn họ, một người là phượng hoàng, một người lại là gà đất, vốn cũng không cùng một cái thế giới rồi, miễn cưỡng ở cùng nhau cũng chỉ là hỏng đậu đồ mà thôi." "Ừ." Trác Bạch Phượng gật đầu, bỗng nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nói: "Diệp tỷ tỷ, gần đây tỷ vẫn luôn buồn rầu về cái chuyện cung phụng của gia tộc đúng không hả? Ta giới thiệu cho tỷ một người như thế nào?" "Việc này không vội." Diệp Tử Quyên lạnh nhạt khoát tay: "Có muội ở đây, chắc là cũng không có người nào dám khi dễ Diệp gia." "Không ổn đâu." Trác Bạch Phượng nghiêm mặt lắc đầu: "Lần này muội bế quan đột phá, bất luận là có thành công hay không, trong vòng 1-20 năm đều sẽ không ra mặt được. Trong thời gian này, Diệp gia không có người trông nom, sẽ khó tránh khỏi tao ngộ long đong. Việc tìm cung phụng không thể kéo dài được đâu." "Nếu như mà tiến gia thành công thì nàng cần củng cố tu vi, trùng tu công pháp đạo cơ, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan được. Không thành công thì sẽ bởi vì căn cơ bị hao tổn mà phải bế quan điều dưỡng, thậm chí sau khi tu dưỡng xong liền thử trúc cơ lần hai. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không có tâm tình quan tâm đến những chuyện khác trong một thời gian ngắn." "Cái này..." Diệp Tử Quyên chậm rãi gật đầu: "Muội nói vậy cũng là có đạo lý, chẳng qua cái vị cung phụng mà muội chọn là cái vị nào?" "Mạc tiền bối, Mạc cầu." Trác Bạch Phượng mở miệng: "Người này là tu sĩ ngoại lai, tu vi trúc cơ. Mặc dù là tu sĩ ngoại lai nhưng thực lực cũng không yếu nha, nhất là ngự kiếm chi pháp càng là thần diệu vô song." Mạc Cầu hả? Diệp Tử Quyên nhíu mày. Ta nghe nói qua người này rồi, hình như là một vị khổ tu sĩ, ở trong tông môn cũng không có quan hệ thân hữu gì. Diệp gia thì là người làm kinh doanh, cho nên đặc biệt thích người giao lưu rộng rãi hơn là tu vi và thực lực. Trừ phi là thực lực của người này có thể không cần quan tâm đến tất cả mối quan hệ, nhưng hiển nhiên là thực lực của Mạc Cầu còn chưa đạt tới yêu cầu. Đúng vậy, Trác Bạch Phượng gật đầu. Nhưng cũng chính bởi vì cái vị Mạc tiền bối này là một vị khổ tu sĩ, cho nên mới có được thực lực như thế, còn không có bao nhiêu người biết đâu. Chuyện này đối với Diệp gia mà nói là một cái cơ hội đó. Diệp Tử Quyên lộ ra một cái vẻ trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Chuyện chọn cung phụng không phải là chuyện nhỏ, nhất là cung phụng đạo cơ, Diệp gia cần phải cực kỳ thận trọng. Tu sĩ đạo cơ có danh tiếng thì sẽ chướng mắt Diệp gia, mà người thực lực không mạnh thì lại không có bao nhiêu tác dụng. Người tốt nhất thì là tất nhiên giống như Trác Bạch Phượng vậy, tương giao từ trước, một đường nâng đỡ, tương hỗ trưởng thành, tín nhiệm lẫn nhau. Diệp tỷ tỷ nè, Trác Bạch Phượng tiếp tục mở miệng, cũng là đánh tan sự chần chờ trong lòng của nàng. Mạc tiền bối thông thạo luyện đan, thâm thụ đại sư huynh của Thường Dương cung coi trọng, mấy năm này trong lúc rảnh rỗi tiền bối đều đang luyện chế đan dược cho đệ tử của Thường Dương cung. Luyện đan hả? Hai mắt của Diệp Tử Quyên sáng lên. Một bên khác, dược viên, hai người Mạc Cầu và Ti Hành đứng sóng vai nhìn một cái tên tiểu mập mạp đang tu hành pháp thuật ở cách đó không xa. Thái Quyền Tử Chân, Bách Thủy Quy Xuyên, tụ! Vương Hổ quát khẽ một tiếng, pháp lực trên người phun trào, xung quanh người lập tức xuất hiện một cái làn hơi nước mờ mịt. Sau một khắc, một cái dòng nước từ trong lòng bàn tay của hắn phun ra, bay thẳng ra ngoài hơn một trượng, làm lệch một vài cây hoa cỏ, chỗ có lực lượng lớn cũng là miễn cưỡng sốc lên một chút mặt đất. Không tệ! Hai mắt của Ti Hành sáng lên, mở miệng khen. Mặc dù lúc thi triển còn không thuần thục lắm, nhưng cũng đã có vài phần căn cơ, sau này cần tu tập thêm, nhất định sẽ có chỗ thành. Ê, y thật hả? Vương Hổ nghe vậy liền nhếch miệng cười, đầu ngẩng cao lên. Ta biết mà, ta có thiên phú dị bẩm, đẹp trai vô đói, tu hành mấy cái môn pháp thuật này chẳng phải chỉ là chuyện dễ như là ăn sáng thì sao? Xem đi, ta chỉ mới tu luyện cái môn khống thị thực này có mấy ngày mà đã có thể thi triển ra được đề. Hay cha, giữ vậy sao? Mạc Cầu trầm giọng nói. Vương Hổ nghe tiếng liền run bần bật, vẻ mặt cứng đờ, ngượng ngùng thu hồi thái độ, thành thành thật thật đứng vững một bên. Ê tiền bối, giảng bối không nên kiêu ngạo. Ha ha ha, Ti Hành lúc này cười to. Mạc đầu hũ nè, quá nghiêm khắc rồi, một đứa trẻ mà thôi, hẳn là nên phóng túng một chút, như thế mới có thể thể hiện được triều khí của người tuổi trẻ chứ hả? Ta thấy là đạo hữu nên khen hắn nhiều hơn một chút, để cho hắn tăng lên một chút ngạo khí đi. Có ngạo khí cũng không phải là không được, nhưng không có tự hiểu lấy mình thì chính là ngu sửng. Ma Cầu đạm mạc nói ra. Ti tiên tử không cần phải nuông chiều nó đâu, chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân được cao nhân điểm hóa mà thôi, muốn vào bên trong Thái Hòa cung tìm người chẳng qua chỉ là vọng tưởng. Ý tiền bối, Vương Hổ lúc này ngẩng đầu vẻ mặt không phục, chẳng qua là hắn nhếch miệng lên, cuối cùng cũng không dám nói thêm cái gì. Tiểu tử nè, không nên nhục chí. Ti Hành cười lắc đầu, tiện tay ném cho nó một vật. Đúng là tu vi rất quan trọng, nhưng có lúc pháp khí tốt còn quan trọng hơn nha. Vật này ngươi cầm trước, dùng để phòng thân. Vương Hổ đưa tay tiếp nhận, thấy là một cái món pháp khí, mặc dù không biết phẩm giai, nhưng nó cũng vui đến mặt mày nở hoa, cười đùa, vuốt ve thưởng thức. Còn không mau cảm ơn tiên tử đi. Mà cầu nhíu mày. Ê, dặn dặn. Vương Hổ cầm pháp khí, liên tục chắp tay. Tạ tiên tử ban thưởng bảo vật, chúc tiên tử sau này tâm tưởng sự thành, tu vi tăng tiến, dùng nhạc ngày càng xinh đẹp. Một tiểu tử thú vị à. Ti Hành hé miệng, hai mắt híp thành một cái hình trăng khuyết, nói năng ngọt sớt. Mạc Cầu bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc này dương mắt nhìn xem Ti Hành hóa thành một cái đậu động quang rời xa, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hổ. Tiểu mập mập, ngài nói Lý tiền bối giữ người lại, mặc người đi hi ở, tại sao người lại muốn đi theo ta, không đi theo tiên tiên tử chứ hả? Ta thấy là thái độ của nàng đối với người tốt hơn ta nhiều à. Ý thôi đi, Vương Hổ biểu môi, trong lòng thì chẳng thèm để tâm đến cái chuyện đối phương đã đưa pháp khí cho mình. Lại nói, giảng bối đã từng thấy qua nhiều đế nhân giống như thế này rồi, gió chiều nào theo chiều đó. Nàng tốt với ta chỉ vì tiểu thiền, chờ sau này khi ta không còn gặp được tiểu thiền, nàng đối với ta như thế nào còn chưa biết đâu, ta mới không nguyện ý nhìn sắc mặt của nàng đó. Tiền bối thì lại khác nghe. Hả? Mà cậu nghe vậy thì hơi nhướng mày. Khác ở chỗ nào hả? Y từ đầu đến cuối thì sắc mặt của tiền bối vẫn luôn giống nhau như vậy, mặc dù cũng không phải là cái sắc mặt tốt đẹp gì. Mà cầu nghe xong thì nghẹn họng luôn. Hắn lại nhìn xem tiểu mập mạp này đang không ngừng diễn luyện pháp thuật, liền đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu mập mạp nè, ngươi thật sự tên là Vương Hổ sao? Vương Hổ nghe vậy liền ngừng tay lại, gãi gãi cái đầu, nở ra một cái nụ cười trả lời: quả nhiên không thể gạt được tiền bối rồi, giảng bối họ Vương, nhũ danh là Hổ Tử, cho nên liền đổi tên gọi là Dương Hổ đó mà. Về phần danh tính lúc đầu, giảng bối đã thề sau khi học có sở thành, công thành danh tội mới là đổi lại, hiện giờ sẽ không nhắc lại đâu. Nói xong thì hắn liền hất cái đầu lên, vẻ mặt tràn đầy ngạo khí. Mặc dù Vương Hổ đã biết thiên phú tu hành của mình là cùi bắp, nhưng mà nó vẫn rất tự tin về bản thân. Ma Cầu chậm rãi gật đầu, lại nói: đa số công pháp của Thái Hòa Cung đều cấm tiệc tình dục, nhất là công pháp truyền thừa, chắc là ngươi cũng biết cái chuyện này chứ hả? Ngươi và cái vị tiểu thiện cô nương kia xem ra là hữu duyên vô phận, ngươi thật sự không có ý định từ bỏ sao? Giảng bối chỉ xem tiểu thiện như là mũi mũi kế mền, chẳng nhẽ xem mũi mũi của mình trưởng thành đều không được hay sao? Vương Hổ lúc này trừng to con mắt, thấp giọng gào thét: người của Thái Hắc Tông các người đúng thật là bá đạo quá mà. Mũi mũi sao? Ma Cầu từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói: ngươi phải hiểu rằng tiểu thiện cô nương nhất định sẽ thành đầu cơ, cho dù là thành tựu kim đăng nguyên anh cũng sẽ là không ngoài ý muốn, mà ngươi trăm năm sau đại khái chỉ còn là một nắm cát vàng. Hai người các ngươi vốn đã chênh lệch quá nhiều, lý tiền bối của Thái Hòa Cung cũng sẽ không để cho ngươi làm hỏng đạo đầu của tiểu thiện đâu. Cái này à? Ma Cầu trầm ngâm một chút rồi lại nói: nói thật cho ngươi biết, tiền bối từng bàn giao lại, nếu như ngươi đáp ứng sau này không đi tìm tiểu thiện cô nương đoạn tuyệt liên hệ, thì lý tiền bối có thể viết một cái phong thư đưa ngươi đi những tông môn tu tiên đỉnh tiêm như là Chân Tiên Đạo và Huyền Thanh Tông để bái sư học nghệ nha. Nếu như ngươi quấn chặt không bỏ thì... Ma Cầu ngẩng đầu, ngữ khí lạnh lùng: Thái Hắc Tông là không thể nhận ngươi, dù cho có tiểu thiện cô nương ở đây, ngươi chắc chắn sẽ không chết, nhưng mà đại khái cũng sẽ trở thành tạp dịch ở dược viên, chẳng có kết cục gì tử tế đâu. Anh ơi, mấy người các ngươi! Nghe vậy Vương Hổ không nhịn được, dậm chân nhảy dựng lên: đúng là khinh người quá đáng đi, tiểu thiện là thiếp thân nha hoàng của ta, không có sự đồng ý của ta ai cũng không thể mang nàng rời khỏi ta đâu. Muốn ta tự bỏ, y nằm mơ đi. Dù là họ Lý có là kim đan thì lại như thế nào, cô bà nhà nó, ta không phục chính là không phục, cho dù có đánh chết ta, ta cũng không phục đâu. Hay cha, mạnh miệng dữ bay. Thấy thế Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu: vậy thì tiền ngươi. Nói xong hắn liền quay người đi về phía động phủ. Tiền bối ơi! Vương Hổ vội vàng đuổi theo, thu liễm nụ khí ở trên mặt, nhỏ giọng nói: giảng bối có thể bấy ngày làm sư phụ được hay không? Yên tâm, chờ sau khi tu vi của vãn bối có thành tựu thì nhất định sẽ báo đáp cho ngài, thậm chí là kéo ngài một cái cũng là không có vấn đề đâu. Ai lại nói ngài cũng đã truyền thụ cho giảng bối thuật pháp rồi, thật ra đó chính là sư phụ của Vương Hổ ta. Nói xong Vương Hổ trực tiếp quỳ đạp xuống đất: sư phụ tại thiện, xin nhận của đệ tử một lại. Ma Cầu lúc này ngừng bước lại, có phần im lặng với cái sự vô lại của cái tên tiểu mập mạp này. Tiểu tử nè, ta thu lưu ngươi là bởi vì tạm thời Thái Hắc Tông không biết nên an trí ngươi như thế nào, cho nên để ngươi ở chỗ của ta trước, miễn cho ngươi chạy loạn gây họa. Nếu như Thái Hắc Tông thật sự muốn thu nhận Vương Hổ thì chỉ cần tùy tiện cho một cái thân phận đệ tử ngoại môn liền xong rồi. Chẳng qua đã lâu như thế rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, đại khái là không có ý định thu lưu cái tên tiểu mập mạp này vào bên trong tông môn, tránh ảnh hưởng cái vị kia tu hành. Thật ra đưa tiễn mới là lựa chọn tốt nhất, mà vẫn luôn không có động tác gì thì chắc là vì còn chưa thuyết phục được cái vị tiểu thiện cô nương hạt giống Nguyên Anh kỳ tương lai kia thôi. Chuyện bái sư thì đừng có nhắc lại, ta không có thời gian cũng không có rảnh, vả lại tính tình của ngươi không có hợp với công pháp của ta đâu. Ý định nha! Vương Hổ vội vàng mở miệng: Ê sư phụ à, thiệt ra con người của ta rất là tài hoa, sau này khẳng định là sẽ có tiền đồ vô khả ân luyện. Hay giả lại, nếu như người thu con làm đồ đệ, đợi sau này khi tiểu thiện thành tổng kim đan rồi, chẳng phải là người cũng sẽ thiết lập được một cái mối quan hệ với một vị kim đan tông sư là sao? Tiểu tử giả hoạt! Ma Cầu lắc đầu, cất bước tiến lên: chờ lần sau khi thi hành tiên tử tới, ngươi thử nói cái đề nghị này cho nàng nghe, có thể là nàng sẽ đồng ý à? Ê sư phụ, ngài cũng sẽ đồng ý hả? Vương Hổ vừa quỳ vừa nhắm mắt bám theo sau lưng của Ma Cầu. Ai cùng lắm thì người nói cho con biết phương pháp tu hành nào là thích hợp với con đi cầu như thế nào? Ngươi đi cầu? Ma Cầu cúi đầu chậm rãi mở miệng: có nhiều thứ là cậu không có được đâu nha. Ê con biết mà. Hai mắt của Vương Hổ sáng lên, cảm giác của hy vọng, vội vàng nói: nhưng có mục tiêu thì có thể sẽ nghĩ ra biện pháp thôi. Giống như mục tiêu muốn bái sư Thái Hắc Tông vậy, còn đã mang theo tiểu tiền bôn ba suốt 2 năm trời, không phải cũng tìm được tới nơi này rồi sao? Ma Cầu lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, đôi mắt lấp lé tinh quang, lần nữa nhìn thẳng lên người của tiểu mập mạp Vương Hổ. Một lát sau hắn thu hồi tầm mắt, ánh mắt mang theo một cái vẻ nghi ngờ: ta rất hiếu kỳ, hai cái kẻ phạm nhân như các ngươi còn là thiếu niên tay trói gà không chặt, làm thế nào có thể bôn ba vạn dặm tới được đây chỉ trong vòng 2 năm vậy hả? Giả lại gần dược viên có trận pháp thủ hộ, vào trong thì sẽ bị quật tâm, các ngươi làm thế nào vào được hả? Vương Hổ nhíu mày, nở một cái nụ cười thần bí. Ê tiền bối, giảng bối thiên phú dị bẩm, số phận trùng thiên, đẹp trai vô đối, bất luận gặp phải cái chuyện gì đều có thể gặp dữ quá lạnh đó mà. Ê đúng đề, ngài nói thử xem, giảng bối tu hành công pháp gì thích hợp đi hả? Giả thần giả quỷ. Ma cầu lắc đầu, phẩy táo bỏ đi. Tính tình của ngươi dễ xúc động, dễ tức giận, có tính bất khuất, công pháp thích hợp nằm ở Bắt Đấu Cung à? Ê, Bắt Đấu Cung? Ánh mắt của Vương Hổ chớp động. Bắt Đấu Thất Sát Kiếm hả? Không phải. À, vậy là vẫn còn hy vọng đề. Chỉ cần không phải là công pháp truyền thừa thì dường như là cũng không khó à. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 90 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 91 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.